chương 11, để lại di sản là sự đầy đủ. Cuộc đời bạn sống chính là di sản để lại. Vào tháng 5, năm mẹ tôi 87 tuổi, bà bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Các bác sĩ nói bà chỉ còn sống được vài tháng nữa và bà biết điều đó là sự thật. Bà quyết định dành khoảng thời gian còn lại để tận hưởng những giây phút của hiện tại, trân trọng căn nhà, khu vườn gia đình mình và những nơi có những người thân quen, dấu yêu trong cuộc đời, những người con đã trưởng thành của bà. Cả bốn đứa chúng tôi đều sống xa căn nhà của bà ở Palm Springs, nhưng vẫn thường xuyên lui tới hỏi thăm bà. Tất cả chúng tôi đều lần lượt đến sống chung với bà, nhưng cuối cùng tôi quyết định đến và ở lại với bà trong một thời gian dài để giúp bà nhẹ nhàng tiến tới những giờ phút cuối cùng của đời mình. Tôi thấy việc cùng với mẹ mình đối mặt với những giờ phút cuối cùng của bà là một cơ hội có một không hai cho cả hai chúng tôi, cho gia đình tôi, nhằm tiến tới một mối quan hệ sâu sắc hơn hẳn trước đây giữa mỗi người chúng tôi. Rất nhiều năm trước đây, ngay trước sinh nhật lần thứ 13 của tôi, cha tôi đã đột tử trong một cơn đau tim khi đang ngủ. Trước đó ông không hề ốm đau hay bệnh tật gì và ông vẫn còn rất trẻ ở độ tuổi 51. Nhưng một buổi tối nọ, tất cả chúng tôi đi ngủ rồi cùng thức dậy vào sáng hôm sau, chỉ ngoại trừ ông ấy. Đó là một cú sốc mất mát tinh thần quá lớn lao đối với tất cả chúng tôi. Vì thế, được biết mình có thể chia sẻ những tuần và tháng cuối đời của mẹ là một hạnh phúc lớn lao đối với tôi. Hơn thế, đó là một cơ hội để tôi đào sâu trải nghiệm của mình về ý nghĩa của cuộc sống và cái chết. Đó không chỉ là một mất mát đột ngột mà còn là một điểm kết thúc đang dần tiến đến, làm cho trải nghiệm về sự sống của chúng ta thăng hoa và sắc bén hơn. Trong những ngày tháng và tuần cuối cùng đó, chúng tôi dành hàng giờ để nói chuyện về cuộc sống và về cuộc đời của bà. Chúng tôi hồi tưởng lại bà đã có một cuộc đời phong phú như thế nào, cùng ôn lại những kỷ niệm hạnh phúc, những món quà, những nỗi đau và vất vả, thất vọng, nuối tiếc và cả những lỗi lầm, cùng suy ngẫm về tâm trạng quan trọng của những ký ức ấy khi người ta đã tiến đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Những ký ức và những vết thương đau đớn đó có vẻ như vẫn luôn tươi mới trong bà, cho dù bao năm đã trôi qua và thật dễ dàng đã gợi lại chúng. Tuy nhiên, những niềm hạnh phúc, những thành tựu, những khoảnh khắc vinh quang, đó mới là những gì bà thật sự muốn dành thời gian nghĩ đến. Vì vậy, chúng tôi đã dành hẳn một tuần để làm điều đó. Bà muốn hoàn thiện cuộc đời mình bằng cách lục lại ký ức và mang ra kể cho mọi người về những trải nghiệm đã bị lãng quên từ lâu giữa bao bộn bề công việc hàng ngày. Một hôm, chúng tôi chuyển sang vấn đề tiền bạc trong cuộc sống của bà. Thời gian đó, mẹ tôi vẫn có thể tự ngồi được trên ghế và đi bộ quanh với một chiếc gậy. Chúng tôi ngồi ngoài hiên nhà trong một ngày nắng đẹp dễ chịu, tận hưởng những làn gió nhẹ mang đến những mùi hương thanh khiết của khu vườn với những loài hoa đang nở rộ. Chợt mẹ tôi bắt đầu kể lại trước kia bà đã từng là một nhà cây quỹ thành công và giờ bà rất tự hào vì tôi đã nối nghiệp bà. Bà nói rằng công việc cây quỹ của hai chúng tôi chẳng hề giống nhau, bởi vì khi đó và bây giờ đã là hai thời đại hoàn toàn khác biệt. Khi đó, những người phụ nữ giàu có ở một chừng mực nhất định đều làm từ thiện vì gần như là bắt buộc. Bà kể, đối với một số người, làm từ thiện là để nâng cao vị thế xã hội của mình. Bà cũng thừa nhận rằng bản thân cũng có động cơ đó. Nhưng khi hồi tưởng lại, bà thấy rằng những cơ hội cống hiến, đóng góp thời gian và công sức để tổ chức và gây quỹ là những trải nghiệm đẹp đẽ mà và quan trọng nhất trong cuộc đời bà. Bà vẫn nhớ như in dự án gây quỹ đầu tiên của mình. Lúc đó bà còn là một người vợ, người mẹ trẻ ở độ tuổi 30, sống tại Everton, Illinois. Bà nhận nhiệm vụ gây quỹ cho một tổ chức từ thiện tại địa phương. Đó là một tổ chức cộng đồng bố trí nuôi nấng và chăm sóc các trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi và tìm kiếm các cha mẹ nuôi cho chúng. Giờ đây, khoảng nửa thế kỷ sau, bà vẫn nhớ như in cảm giác khi bà quyết tâm quyên góp được 20.000 đô la để mở rộng tòa nhà chăm sóc trẻ và khu văn phòng làm việc của tổ chức. Đó là một mục tiêu lớn gần như bất khả thi đối với những tổ chức của bà lúc đó. Trong khi đó, mẹ tôi vẫn rất còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và chẳng hề biết phải làm thế nào. Nhưng dù sao đi nữa cũng cần phải có ai đó đứng ra nhận trách nhiệm và mẹ tôi đã làm vậy. Mẹ tôi cùng với nhóm của bà đã thực hiện mọi dự án có thể để kiếm đủ số tiền đó. Họ tổ chức bán bánh gây quỹ, quyên góp quần áo cũ và cả các chuyến thăm thú các khu vườn. Họ thực hiện một loạt các sự kiện gây quỹ quy mô nho nhỏ nối tiếp nhau. Thời đó người ta không hay kêu gọi các cá nhân đóng góp tiền bạc hay trực tiếp như bây giờ. Nhưng những hoạt động kể trên cũng mang lại được một khoản đáng kể khi gần kể đến hạn chót của đợt quyên góp, họ chỉ còn cách mục tiêu của mình 5.000 đô la nữa. Mẹ tôi kể, lúc đó bà cảm thấy kiếm được số tiền 5.000 đô la còn lại là một trách nhiệm cá nhân. Chính khi đó bà mới thật sự đến với công tác gây quỹ với một trái tim hoàn toàn trong sáng. Bởi bà nhận ra rằng có rất nhiều cặp vợ chồng đã từng nhận con ở trung tâm này và bà sẵn lòng quyên góp nếu được biết rằng số tiền đó họ đóng góp để giúp các cặp vợ chồng khác có được may mắn như họ. Với cái nhìn đó, bà đã lập một danh sách các cặp vợ chồng nhận con nuôi và gọi đến hẹn gặp từng gia đình và kêu gọi họ ủng hộ tiền. Vậy là bằng cách này, bà đã tự kêu gọi quyên góp được 5.000 đô la và cuối cùng cả đợt họ đã thu nhập được hơn tất cả là 26.133 đô la. Mẹ tôi đã kể rằng được gây quỹ đó đã dạy cho bà biết ở đâu mọi người cũng muốn tạo nên những điều khác biệt. Mọi người đều muốn một cuộc sống vui khỏe và có ích cho chính mình và cho những người khác. Và quyên góp tiền bạc là một trong cách hiệu quả và kỳ diệu nhất mà chúng ta có thể dùng để tạo sự khác biệt. Bà nói rằng mỗi cuộc gặp gỡ với các gia đình đều có một cuộc trò chuyện thân tình để nhớ, và bà hiểu rằng đề nghị của bà là một món quà đối với họ. Chúng tôi đã ngồi nói chuyện và suy ngẫm về những gia đình đã có những thay đổi nhờ đợt gây quỹ đó. Có cả những gia đình đã quyên góp tiền và cả những gia đình sau này đến nhận con nuôi ở khu nhà mới. Tất cả mọi bọn họ đều được hưởng lợi đến trọn đời. Sau đó chúng tôi nhận ra những đứa trẻ khi đó được nhận ra khỏi trung tâm giờ đây cũng đã đều khoảng 50 tuổi cả rồi. Họ đã được nhận về nuôi dưỡng bởi những gia đình yêu thương và mong muốn có họ. Chính những đứa trẻ đó giờ đây cũng rất có thể đã có con và rất nhiều người đã có cháu. Và hàng bao thế hệ sẽ được nối tiếp nhau sinh ra trong những gia đình ngập tràn tình yêu thương đó. Chúng tôi rất đổi ngạc nhiên khi nhận ra rằng khoản tiền 26.133 đô la mà mẹ tôi đã quyên góp được từ thuở nào vẫn còn ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của những người đó cùng con cháu của họ. Khi bạn gây quỹ vì những quyết định và những quyết tâm cao cả nhất của mình, vì ví như đối với mẹ tôi, đó là quyết tâm những đứa trẻ mồ côi trở nên được yêu thương và chăm sóc, những nguồn lực tài chính đó sẽ còn tiếp tục mang đến những vụ mùa không bao giờ cạn kiệt. Cũng như những mục đích cao cả của số tiền đó, chúng tôi nghĩ về những em bé đã được nhận nuôi sau đợt gây quỹ đó. Từ cơ sở mới xây đó, mẹ tôi coi mỗi đứa trẻ là một phần di sản mà mẹ tôi đã giúp trung tâm để lại cho đời. Chúng tôi đều rất xúc động với ý nghĩa đó, với sức mạnh có thể thay đổi được thế giới của những đồng tiền từ thiện. Trong một câu chuyện khác, bà đã hồi tưởng lại tất cả những đợt gây quỹ lớn mà mình đã tổ chức với những chiến dịch vận động tài trợ cho viện bảo tàng có một tổ chức nhận trẻ mồ côi quốc tế, một buổi hòa nhạc giao hưởng của địa phương, câu lạc bộ cho các cậu bé, câu lạc bộ cho các cô bé, một chương trình phúc lợi cho những người Mỹ da đỏ ở miền Tây mà đang sống hiện nay, một học viện cho người mù nơi cư trú của các loài động vật, một trung tâm xóa mù chữ, trung tâm chăm sóc những người đang gần đất xa trời mà nay vẫn đang cử các nhân viên của mình đến chăm sóc bà, một trại nghiên cứu sinh thái, một dự án biến một số vùng sa mạc thành những môi trường sinh thái tự nhiên thuận lợi cho sự sống, một trang trại xây dựng các con đường dẫn đến núi qua các khu vực hoang dã. Khi bà liệt kê hết dự án này đến dự án khác, tổ chức này đến tổ chức khác, mà nhận ra rằng có lẽ mình đã gây được hàng triệu đô la tiền quỹ từ thiện, giúp hàng triệu người trở nên hạnh phúc và còn giúp ích cho nhiều người khác. Số tiền đó mặc dù đã được sử dụng hết từ lâu, nhưng bằng tất cả nhiều cách vẫn còn phát huy tác dụng và thậm chí còn có ích cho cả bà nữa. Những con đường mòn thường xuyên qua các khu vực hoang dã đã đang được con cháu bà sử dụng, những nhân viên chăm sóc người hấp hối thì đang phục vụ bà và cả gia đình của bà. Tiền bạc và lòng hào phóng mà bà đem đến cho cộng đồng giống như những khoản đầu tư giờ đây lại mang đến nhiều lợi ích cho bà. Những khoản tiền đó sẽ còn phát huy tác dụng mãi mãi, không bao giờ bị cạn kiệt và mà liên tục mang đến lợi ích cho tất cả mọi người. Đó là một nhận thức ấn tượng và là khoảnh khắc sâu lắm đối với cả hai chúng tôi. Một vài ngày sau, mẹ tôi nói bà muốn gửi lời cảm ơn đến với những người xung quanh khu phố có vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bà, đặc biệt là những người đã thật sự tốt bụng và tử tế với bà. Bà coi những mối quan hệ đó là những kho báu vô giá, và bà muốn họ biết là bà quý trọng họ như thế nào. Bà lôi ra cuốn danh bạ điện thoại đã tìm đến một những trang vàng, và bà nhờ tôi gọi đến tiệm giặt là tôi bấm số rồi chuyển máy cho bà. Bà đã gặp và hỏi ông quản lý. Sau một vài giây, cô thư ký chuyển máy cho ông quản lý và mẹ tôi bắt đầu nói: "Ông Ken à, tôi tên đi đây. Tôi chỉ còn sống được đến khoảng 3 tháng 9 này nữa thôi, mà tôi đang nói chuyện với con gái về tất cả những người đã làm cho chặng đường cuối cùng này của cuộc đời tôi trở nên thật sự đặc biệt. Ông đã giúp giặt đồ cho tôi trong suốt 20 năm qua, và tôi cảm thấy đã được ông và các nhân viên của tiệm quan tâm giúp đỡ rất nhiều. Tôi rất quý trọng ông, và tôi muốn ông biết rằng khi một người già đi và không thể tự chăm sóc được nhiều cho bản thân, những người hàng xóm cung cấp những dịch vụ thiết yếu như thế này trở thành những người quan trọng trong cuộc sống của người đó. Tôi mong ông có thể thu xếp thời gian đến dự đám tang của tôi. Và xin hãy ngồi ở dãy ghế đằng sau gia đình tôi. Tôi muốn ông gửi địa chỉ và số điện thoại cho con gái tôi để nó có thể mời ông đến đám tang khi đến lúc. Bà đã nói chuyện với Mary và Susan, nhân viên của tiệm giặt là đó, và nói với họ những điều tương tự, nhưng đi sâu hơn ở một chi tiết về việc bà quý trọng họ đến như thế nào. Sau đó bà nói gọi đến xưởng của xe và nói chuyện với người thợ đã chăm sóc xe của bà. Chúng tôi gọi đến quầy đồ dược phẩm cho cậu bé giao hàng, cho cô nhân viên quầy mỹ phẩm ở cửa hàng bà ưa thích. Chúng tôi gọi đến nhà hàng ưa thích của bà, một nhà hàng nho nhỏ kiểu Pháp, để bà nói chuyện với những người chủ nhà hàng. Với Martin, cô phục vụ bàn yêu thích của bà. Bà đã nói với họ rằng thật đặc biệt khi được quen biết với họ cũng như được họ quan tâm tử tế. Chúng tôi gọi điện đến những người thợ cắt tóc, chuyên gia massage trị liệu và người thợ cắt móng tay của bà. Chúng tôi gọi cho những người đã mang thực phẩm đến cho bà. Một cuộc nói chuyện đều rất cảm động, mọi người đều ngạc nhiên. Họ không quen nghe người khác cảm ơn công việc của họ, đặc biệt là đối với một người gần đất xa trời. Tôi đã ghi lại tên và địa chỉ tất cả mọi người để có thể mời họ đến đám tang của bà khi đến lúc. Sau đó chúng tôi chuyển sang phân chia một số tiền còn lại của bà cho tất cả 11 đứa cháu và 3 đứa chắt của bà. Số tiền không nhiều nhưng bà muốn chi cho mỗi đứa thật sớm để chúng có thể kể cho bà nghe chúng muốn sử dụng số tiền đó như thế nào, để bà có thể cùng được san sẻ niềm vui đó với chúng. Chúng tôi thắp vài ngọn nến lên và bắt đầu chúng tôi tập hợp các bức ảnh trong cả nhà lại và lần lượt đặt từng bức ảnh trước mặt bà khi bà kể lại những phẩm chất và chặng đường đời đặc biệt của từng đứa. Đôi mắt bà nhòa lệ khi bà vừa ngắm những bức ảnh của những đứa cháu và bày tỏ bà yêu thương từng đứa đến thế nào, chúng đặc biệt ra sao và rằng mỗi đứa trong bọn chúng là một món quà của cuộc đời bà. Sau đó bà viết một tấm thiệp, một tấm séc. Sau đó chúng tôi cho chúng vào trong một phong bì để chuẩn bị gửi đi. Mỗi phong bì đó mất đến nửa tiếng để chuẩn bị. Với 11 đứa cháu và 3 đứa chắt của bà, chúng tôi phải mất khoảng 3 ngày mới làm xong. Đó là những ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời mẹ tôi. Bà tập trung cao độ và xúc động đến mức nó tràn ngập khắp tâm trí của bà. Và bà phải nghĩ trước khi tiếp tục vào công việc vào ngày hôm sau. Cuối cùng, sau khi tất cả mọi người trong nhà đều đã được ghi nhận và nhớ đến, bà bắt đầu quay lại với những kỷ niệm khác, bao gồm những trải nghiệm thể hiện cái tâm mà bà đã luôn giữ gìn trong vấn đề tiền bạc qua suốt mấy năm qua. Suốt gần ấy năm qua, bà nhớ lại các buổi tổ chức từ thiện và dịch vụ công cộng bà đã đóng góp, nhớ đến những lần bà cho mọi người vay những khoản tiền đáng kể ngay khi bà biết rằng họ sẽ không trả lại. Bà cảm thấy rằng những khoản tiền đó thực sự sử dụng đúng cách, bởi vậy chẳng có gì đáng phiền lòng. Chúng làm cho bà cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc và hài lòng với cuộc đời mình. Đó là cuộc đời mà bà đã cảm thấy đã sống tốt. Vào tuần lễ sau đó, chúng tôi tính toán mọi chi phí cần thiết để chăm sóc bà trong một vài tháng tới và trang trải cho chính đám tang của bà, để đảm bảo không phải phiền đến ai khác. Cuối đời mình, mẹ tôi không còn nhiều tiền nhưng bà lại rất tự hào về điều đó. John Bernard Shaw từng nói, tôi muốn được vắt kiệt sức lực cuối cùng của cuộc đời mình. Mẹ tôi là đại diện tiêu biểu cho lối suy nghĩ đó. Bà nói rằng bà nhận ra mình đã sử dụng hết sức lực và nguồn lực tài chính mà mình được ban tặng, bà được tận dụng triệt để theo cách tốt nhất. Sức sống của bà và của cải vật chất mà bà được sử dụng hết theo cách tốt nhất. Cuối cùng, bà sử dụng toàn bộ phần tiền còn lại để kỷ niệm, vinh danh và thể hiện tình yêu thương với mọi người. Tất nhiên, mẹ tôi cũng phải chịu đựng những ngày khủng khiếp, những ngày đau đớn, những ngày buồn bực và giận dữ. Nhưng cuối cùng, khi bà qua đời, cuộc đời bà đã thật sự trọn vẹn. Tôi nhớ là mình đã nghĩ rằng, Chúa ơi, đó quả là một cái kết, một cuộc đời. Vào những tuần cuối cùng đó, bà đã làm cho tôi thấm thía về sức mạnh vĩnh cửu của những đồng tiền may mắn, những đồng tiền được định hướng bởi sự chính trực, những dự tính và sức mạnh trường tồn của tình yêu thương. Đó là một phần di sản vĩ đại mà bà để lại. Tôi nhớ sau lúc mẹ tôi mất vài phút, tôi bước vào căn phòng đặt thi thể của bà, tôi có thể cảm thấy linh hồn của bà đã rời đi. Sinh lực của bà đã không còn lưu lại trong thân thể đó nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác rõ nét về sự hiện hữu của bà trong khắp căn phòng. Sức lực của bà, sức mạnh của bà, sự rộng lượng và tình yêu thương của bà, chúng vẫn ở đó. Tôi cảm nhận được sự rõ ràng đó chính là di sản của chúng ta, những dự tính mà chúng ta biến thành những sự thật trên cõi đời này thông qua hành động của mình, qua những giao tiếp chúng ta gặp, qua các cuộc nói chuyện chúng ta tạo ra, qua những mối quan hệ chúng ta may mắn có được và qua những cách chúng ta thể hiện tình yêu thương thông qua các công cụ tuyệt vời là tiền bạc. Chúng ta có thể nói lên chúng ta là ai và chạm vào thế giới. Khi chúng tôi có mặt trong đám tang, ngoài những người trong gia đình và bạn bè thân thiết, còn có tất cả những người chúng tôi gọi điện, người thợ giặt là, người thợ cơ khí, người đầu bếp, cô phục vụ bàn, Cậu ghé giao hàng, tất cả mọi người đều đến. Đó là những người cung cấp những dịch vụ mà mẹ tôi đã phải bỏ tiền ra mua, nhưng họ cũng cảm thấy rằng gắn bó và tha thiết với cuộc đời bà, bởi bà đã cho họ được bước vào. Bà đã dành cho họ sự yêu quý, trân trọng và biết ơn vô hạn. Và tôi biết rằng nó vẫn còn động lại cho đến bây giờ trong cuộc sống của họ. Mẹ tôi đã góp phần làm cuộc đời họ rạng rỡ lên bằng lòng quan tâm khi gọi những cuộc điện thoại rất giản dị đó. Những đứa cháu của bà thì được ban tặng những món tiền nhỏ mà bà đã dành cho chúng khi còn sống. Và bà đã rất thích thú khi được nghe chúng kể về những dự định sử dụng tiền. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi bà mất, nhưng tiền bạc của bà, tình yêu thương của bà vẫn còn và sẽ còn tiếp tục được thực hiện thêm nhiều năm nữa. Di sản của mẹ tôi để lại là một phần tôn vinh lối ứng xử của bà trước các vấn đề về tiền bạc, là một nhận thức rõ ràng về sự viên mãn trọn vẹn trong cuộc sống. Qua những hoạt động gây quỹ hỗ trợ những người mà bà cảm thấy công việc của họ là quan trọng, qua những di sản mà bà để lại cho con cháu trong gia đình, và sự quý trọng bà dành cho những người vốn chỉ biết đến bà là một người khách bình thường trong khu phố, bà đã khiến tôi ngộ ra sự khác biệt to lớn mà một người có thể tạo ra trong cuộc sống của mọi người. Đó là sự hồi tưởng lại những khoảnh khắc kết nối thông qua tiền bạc chúng ta có. Có lẽ là sâu đậm hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng. Và những khoảnh khắc chúng ta hành động theo sự mách bảo của trái tim, chính khi đó tiền bạc của chúng ta thể hiện con tim của chúng ta, kho báu thực sự của chúng ta. Bà không phải là một bà hoàng giàu có, mà chỉ là một người đóng góp nhiệt tâm vào sự hào phóng về cuộc sống và công việc của những người khác, những người mà bà săn sóc bằng chính thời gian, sức lực và tiền bạc của mình. Từ khi bà còn là một người phụ nữ trẻ đến khi bà qua đời, tất cả mọi người chúng ta đều muốn để lại di sản là một gia đình mạnh khỏe, những đứa con giỏi giang, một trái đất sống động, bền vững. Di sản của sự tỉnh táo trước tiền bạc. Tất cả mọi chúng ta đều muốn để lại di sản là một gia đình khỏe mạnh, những đứa con giỏi giang, một trái đất sống động và bền vững. Di sản trường tồn nhất của chúng ta để lại không phải là những thứ chúng ta bỏ lại sau khi mất, mà là ở cách chúng ta ứng xử, đặc biệt là cách chúng ta ứng xử trước các vấn đề về tiền bạc. Bạn muốn để lại di sản gì? Dù bạn là một người nghèo hay là một nhà tỷ phú, bạn đều tạo ra sự khác biệt và đều để lại di sản tạo ra một sự khác biệt bằng tiền bạc, không có nghĩa là bạn phải có thật nhiều tiền bạc. Trở thành một người nổi tiếng hay một nhà làm luật, xuất hiện trên chương trình Oprah hay hiến tặng tiền bạc cho trường đại học ưa thích của mình, chúng ta để lại một di sản của sự đầy đủ hay sự thiếu thốn bằng nhiều cách, nhưng đặc biệt thông qua mối quan hệ với tiền bạc. Chúng ta có thể phung phí, tích trữ hay giữ khư khư, hoặc chia sẻ, phong phát, đóng góp và sử dụng chúng có ý thức. Tôi đã luôn nghĩ rằng ai đó khi lớn lên được thừa hưởng một đống tiền bạc thì quả là diễm phúc lớn. Không bao giờ phải lo lắng, quan tâm đến tiền bạc hay thậm chí nghĩ đến tiền bạc, ngoại trừ việc biết rằng bạn có cả núi tiền. Điều bộ nhận càng nhiều càng tốt, quả là mạnh mẽ đến mức ta có thể tin rằng có nhiều hơn đôi khi lại thật phiền toái. Tuy nhiên, thực tế lại kể ra một câu chuyện khác và tôi đã lắng nghe, nhìn thấy rõ nét lần này đến lần khác khi được tiếp xúc và làm việc với những người trong câu chuyện đó. Tại một hội thảo gần đây, một người phụ nữ 26 tuổi với mái tóc vàng và một khuôn mặt rất trẻ trung đã chia sẻ với tôi và một nhóm nhỏ những người được thừa kế khác rằng cô đã phải van xin cha mình đừng cho cô nhiều tiền. Tuy vậy, cha cô vẫn gửi cho cô 30 triệu đô la vào ngay tuần đó. Cô cảm thấy bị đóng tiền đè bẹp, hoảng sợ trước trách nhiệm sẽ phải gánh vác, thấy bối rối, ảo não và lo lắng rằng mọi người rằng sẽ phát hiện ra và sẽ căm ghét hay lợi dụng cô. Công việc mà cha cô đã làm để kiếm tiền đã phá hoại toàn bộ gia đình cô, gây chia rẽ những người anh chị em, khiến cha mẹ cô ly hôn và tạo ra những sự ghen ghét đố kỵ mà cô không hề muốn dính dáng đến. Cô cảm thấy tội lỗi và những cảm giác tồi tệ đã đè nén cô cùng với số tiền đó. Cô khó lòng chịu đựng được. Có lẽ chúng ta sốc khi thấy sự bi đát và buồn thảm thường đi kèm với những gia tài kết xù đó được để lại. Tất nhiên, đó có những ngoại lệ, đó là những người làm việc cần mẫn và chống lại các tác hại mà sự đặc quyền và giàu có thừa hải mang lại. Tuy nhiên, trái với những điều chúng ta thường tưởng tượng, những gia tài thừa kế kết xù không phải bao giờ cũng là những di sản đáng mơ ước. Ở những đất nước và những cộng đồng thiếu thốn tiền bạc, cũng như đối với những người người coi trọng tiền thái quá, thì điều tai hại nhất trong mối quan hệ với tiền bạc là để lại di sản là một tâm hồn nghèo nàn, và nó sẽ khiến người ta tin rằng tiền bạc xác định họ là ai và họ sẽ có thể trở thành người thế nào trong cuộc sống. Trong cả những xã hội giàu và nghèo, chúng ta đều biết rằng những người có thể tồn tại và phát triển là những người biết tận dụng từ những nguồn lực khác nhau sâu sắc hơn để xây đắp lên cuộc đời ý nghĩa, để lại di sản kiến tạo cuộc đời đầy đủ. Khi tôi và Bill nhận ra rằng chúng tôi đang lạc trong bài mê hồn ca của Tạch Công khi con chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi không chỉ bỏ lỡ nhiều niềm vui sẵn có trong cuộc sống, bằng cách dạy cho những đứa con ưa thích tìm hiểu khám phá của mình từ những điều nhỏ nhặt đơn giản nhất. Thậm chí chúng tôi đã nêu một tấm gương xấu cho chúng. Trong khi mải mê với việc kiếm tiền, gây ấn tượng với người khác, cố gắng đạt được nhiều thứ biểu tượng, tượng trưng cho sự thành đạt và dồn sự tập trung của cũng như chú ý của mình vào sức mạnh nghiễm nhiên của tiền bạc, chúng tôi đã vô tình gửi đến những đứa con của mình thông điệp về điều quan trọng đối với một người trưởng thành. Nếu như không có Badminton Fuller và dự án xóa đói thì chúng tôi mãi mãi sống trong sự lạc lầm đó. Nhưng chúng tôi đã hết sức may mắn, chúng tôi đã có thể tự xác định lại được bản thân, trở nên coi trọng việc tạo dựng ra sự khác biệt hơn là tạo ra một gia tài. Ở thời điểm bản lề này, bất kỳ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và trong công việc của tôi. Và một buổi tối, chúng tôi đã vinh dự được mời anh đến ăn tối tại gia đình chúng tôi. Và đứa con tôi lúc đó mới lên 6, 8 và 10 tuổi. Tôi, Bill và Bucky cùng lũ trẻ ngồi quay quanh bàn ăn. Bucky thường được người ta gọi là vị cha già của tương lai. Và thật sự là thú vị, một món quà ý nghĩa khi được thấy anh ấy ngồi với lũ trẻ của chúng tôi, cùng chia sẻ những buổi tối thân mật, giản dị do chúng tôi tự nấu. Chợt Summer, con gái 8 tuổi của tôi, bỗng nói một điều gì đó rất sâu sắc theo cách mà bọn trẻ vẫn thường làm. Nói lên một sự thật sâu thẳm bằng hiểu biết ngây thơ của mình. Lời nhận xét của con bé làm ngỡ ngàng cả ba người lớn trên chiếc bàn ăn. Cả tôi, Bill và Bucky chúng tôi được đưa mắt nhìn nhau, xúc động thật sự bởi sự thông thái của trẻ con. Sau đó, Bucky đã nói một điều khiến cho cuộc sống và mối quan hệ tiền bạc của tôi thay đổi mãi mãi. Anh đã nói với tôi và Bill, hãy nhớ, con cái của các bạn chính là những bậc tiền bối của các bạn xét theo thời gian của vũ trụ. Chúng đã bước vào một thế giới phức tạp và tiến bộ hơn rất nhiều so với những gì các bạn và tôi có thể biết. Chúng ta có thể quan sát vũ trụ đó qua đôi mắt của chúng. Coi các con của mình là những bậc tiền bối theo thời gian của vũ trụ quả là một suy nghĩ vừa lạ lẫm vừa hứng khởi đối với tôi. Tất cả những sự kiện then chốt và các tiến bộ công nghệ của thời đại ngày nay, những thứ lôi cuốn chúng ta đều là quá khứ đối với con cái chúng ta. Là mảnh đất dưới chân chúng ươm mầm cho những ước mơ và nỗ lực vĩ đại nhất theo những cách mà chúng ta chẳng thể tưởng tượng ra. Nhưng con cái của chúng ta thì có thể làm vậy và thật sự đã làm vậy. Điều này có ý nghĩa gì? Khi chúng được thừa hưởng một thế giới nơi mà những chiếc máy tính, phương tiện đi lại và công nghệ tốc độ cao đã khiến cộng đồng thế giới không còn là một khái niệm trừu tượng nữa, mà là một thực tại hiển hiện trước mắt. Điều đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta được lớn lên trong một thế giới nơi mà sự đủ đầy là nghiễm nhiên, nơi mà sự rộng lượng hợp tác là những điều kiện chủ đạo của con người. Tôi thấy lũ trẻ đang định hướng cho chúng tôi cũng giống như chúng tôi đang định hướng cho chúng, tất nhiên là theo một cách khác. Và mặc dù tôi vẫn luôn biết rằng chúng tôi học hỏi được rất nhiều từ các con của mình, tôi chưa bao giờ nhận ra sự thật sâu sắc này về mối quan hệ giữa những người chúng tôi. Nó đã thay đổi nhận thức của chúng tôi về mọi thứ và bắt đầu dựa vào chúng, những bậc tiền bối của vũ trụ, để nắm bắt lấy một thế giới quan vừa đậm chất tương lai, vừa chính xác và tiến bộ. Lắng nghe chúng chính là khẳng định của bản thân và tự nhiên. Lắng nghe chúng chính là khẳng định bản năng tự nhiên và tôn trọng những hiểu biết tự nhiên của chúng để khiến nó phát triển hơn nữa và mang lại lợi ích. Tôi nhận thấy rõ ràng rằng khi chúng ta dành cho con cái mình sự tôn trọng, chúng sẽ đào sâu hơn sự thông thái tự nhiên của mình và trở nên vững vàng hơn trước những ngộ nhận về sự thiếu thốn. Trước những cơn khát có thêm tiền bạc, thêm đồ dùng như một trào lưu thương mại và văn hóa. Di sản mà chúng ta cần để lại không phải là tiền mà là một lối sống có thể làm cho chúng ta trở nên sáng tạo, bền bỉ và được thể hiện hết mình trước thế giới. Dù số tiền chúng có là nhiều hay ít, bất kể các nguồn lực khác tuôn chảy qua cuộc đời của chúng ra sao. Trong những năm đầu của dự án xóa đói, căn nhà của chúng tôi trở thành nơi trú chân cho nhiều người. Đó là nơi nghỉ chân của bạn bè tôi đến thăm San Francisco, nhưng đó là cũng là nơi một số người bạn của tôi đến nghỉ ngơi sau vụ ly dị. Nơi một số người khác hồi phục sức khỏe sau một khoảng thời gian vật lộn với bệnh ung thư. Mỗi khi các nhân viên của dự án xóa đói đến từ các quốc gia khác như Ethiopia hay Ấn Độ, họ sẽ đến ở nhà tôi một vài tuần. Rồi tôi nhớ là cô Latita, giám đốc của chúng tôi từ Ấn Độ đến, đã sống trong phòng làm việc. Còn những đồng nghiệp của cô, Nazi và Salini, cùng với căn phòng dành cho khách. Trong khi đó, Hosori và Janet đến từ Nhật Bản thì ở trong phòng chơi game dưới tầng hầm. Còn Thunder và Fafunqua đến từ Nigeria thì ngủ trong một chiếc túi ngủ đặt dưới chiếc bàn đàn piano. Con cái tôi lớn lên trong môi trường mà các con người ở các nền văn hóa khác nhau liên tục đến rồi đi, chia sẻ thời gian, bữa ăn và những giây phút vui vẻ với gia đình tôi. Biết và thể hiện ra rằng chúng tôi luôn có đủ để chia sẻ với bất kỳ ai đang và sẽ đến. Việc chia sẻ này đôi khi cũng hơi quá mức đối với chúng tôi, nhưng cho phép chúng trải nghiệm sự giàu có thật sự khi luôn có đủ nguồn lực để chia sẻ cho bất kỳ ai cần đến ở với chúng tôi. Điều này làm cho cuộc sống của chúng tôi giàu có hơn rất nhiều. Những gì bạn chia sẻ chính là những gì bạn củng cố thêm, và những gì bạn chia sẻ sẽ tồn tại mãi mãi như một di sản thực thụ của bạn. Đây chính là di sản mà chúng ta có nguy cơ đánh mất, lũ trẻ chúng ta cũng có nguy cơ đánh mất trong môi trường thương mại bao bọc chúng từ khi sinh ra, trong ngành quảng cáo và tiếp thị mà người ta mệnh danh từ chiếc nôi đến mến, chiếc nôi đến nắng mộ. Có một chiến dịch được tính toán cặn kẽ nhằm đến những đứa trẻ với tư cách là những khách hàng tiềm năng ngay từ những khoảnh khắc đầu đời, dây rắc những mầm móng dối trá của sự thiếu thốn và củng cố theo ngộ nhận về cái gọi là càng nhiều càng tốt. Trung tâm giấc mơ Mỹ kiểu mới, một tổ chức hoạt động xã hội và định hướng người tiêu dùng có uy tín đã từng viết rằng trẻ em ngày nay được tiếp xúc với nhiều loại quảng cáo trên TV, ngoài đường phố, trong cửa hàng. Các nhà làm quảng cáo đang công khai thu hút trẻ em trên quy mô chưa từng thấy, đổ xô đi xây dựng niềm tin và thương hiệu ngay từ giây phút đứa trẻ đủ khả năng phân biệt logo của các công ty với nhau. Hay nhả lại những câu quảng cáo, các nhà làm quảng cáo ngày nay nhắm tới lũ trẻ bởi chúng là nơi sẽ gieo trồng hạt giống của chủ nghĩa đại tiêu thụ. Trong một nền văn hóa tiêu thụ, thương mại và luôn náo nhiệt này, thật khó để có thể nuôi lớn lũ trẻ con và dạy cho chúng nhận ra những khái niệm về sự đầy đủ, ít được thừa nhận này. Mặc dù đó chính là điều sẽ mang lại cho chúng những chiếc chìa khóa dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc và thỏa mãn, trẻ con thì bẩm sinh đã rất tò mò và ưa thích khám phá. Thế giới chính là nơi chúng tận hưởng niềm vui và khám phá các cơ hội, chúng phát triển lành mạnh trong tình yêu thương và sự bao bọc của chúng ta, và mang lại đến cho chúng ta một món quà chính là niềm vui của chúng, tính hiếu động của chúng và cảm nhận bẩm sinh về các khả năng của chúng. Làm thế nào chúng ta có thể định hướng cho con cái mình có được mối quan hệ chân thực với tiền bạc khi mà nền văn hóa tiêu thụ thúc đẩy chúng muốn mua những thứ chúng không thật sự cần? Làm sao để chúng ta có thể truyền cho chúng sức mạnh để có thể sống chính trực trước những cám dỗ? Chúng ta có thể giáo dục chúng về sự xa lạc và những ngộ nhận về sự thiếu thốn, và ta có thể xây dựng một bối cảnh cho sự đầy đủ. Trung tâm giấc mơ Mỹ kiểu mới đã đưa ra các gợi ý rất thực tế sau đây. Hãy giúp con bạn hiểu được rằng mọi sản phẩm đều được làm từ những vật liệu khai thác từ trái đất, và những sản phẩm vật chất đó không tự nhiên mà biến mất khi chúng được ném vào bãi rác. Hãy dạy cho các con bạn biết điều gì xảy ra với những phế liệu đó. Khi chúng ta tiêu thụ hàng đóng các sản phẩm từ nhựa, các sản phẩm đó được đóng gói kỹ càng hay dễ vỡ, chúng ta để lại gánh nặng cho các thế hệ tương lai. Hãy tìm ra các nguồn tài nguyên để tạo ra các sản phẩm thân thiện với trái đất, bền vững, được làm từ các loại vật liệu có thể phân hủy sinh học hay các vật liệu tái chế. Hãy làm gương cho các con bạn. Tránh mua sắm tùy hứng, hãy hạn chế tiêu thụ các sản phẩm khiến trái đất kiệt quệ. Hãy chỉ cho con bạn những cuốn sách và các nguồn thông tin để củng cố thêm những thông điệp này. Hãy để chúng biết rằng cơn lốc tiêu xài, nợ nần tích lũy và bằng cái giá phải mọi giá là một phần tích lũy của cải bằng mọi giá là một phần không lành mạnh trong nền văn hóa của chúng ta, và chúng không nên để bị cuốn vào trong vòng xoáy đó. Hãy cho chúng biết rằng có những lúc những tiếng gọi đó sẽ rất khó cưỡng lại, nhưng chúng phải mạnh mẽ hơn những tiếng gọi đó. Hãy công khai xem xét lại cách ứng xử của đồng tiền chảy qua cuộc đời bạn để đánh giá xem các hành động của bạn có tạo điều kiện thuận lợi cho lối sống lành mạnh bền vững cho tất cả mọi người hay không. Hãy mời các con bạn tham gia vào quá trình cân nhắc, suy ngẫm và quyết định liên quan đến tiền bạc, mời chúng đóng góp ý kiến. Điều giá trị hữu dụng hơn bất kỳ số tiền nào chính là việc để lại cho con cái chúng ta một mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc. Hãy giúp chúng hiểu rằng tiền đến rồi đi, rằng đó là điều nên khuyến khích, và rằng đó là một niềm hạnh phúc khi có thể định hướng cho dòng chảy của tiền bạc để hỗ trợ cho những quyết tâm cao cả nhất của chúng. Hãy giúp chúng hiểu, thể hiện rõ nét qua chính cuộc đời bạn rằng chỉ cần bạn trân trọng những nguồn lực hiện tại của mình, bạn đã có đủ những gì cần thiết để đương đầu với những thử thách của hoàn cảnh bên ngoài. Hãy giúp chúng trải nghiệm sự giàu có thực thụ, những nét đẹp và lành mạnh và an lành của một cuộc sống tràn ngập sự kết nối của người với người, tràn ngập những định hướng đầy cảm hứng, sẻ chia và trách nhiệm thay vì chỉ tích lũy của cải tiền bạc vô độ. Một bài thơ Sufi rất được ưa thích do Hazrat Inayat Khan sáng tác mang lại cho chúng ta một cái nhìn hữu ích. Tôi xin người sức mạnh, người cho tôi thử thách để rèn sức của mình. Tôi xin người trí tuệ, người cho tôi khó khăn để tìm cách vượt qua. Tôi xin người giàu sang, người cho tôi sức khỏe để lao động hết mình. Tôi xin người can đảm, người cho tôi hiểm nguy để quyết chí vượt qua. Tôi xin người tình yêu, người cho tôi biết đến những con người khốn khổ để hết lòng cư mang. Tôi xin người đặc ân, người cho tôi cơ hội để vượt lên chính mình. Tôi không được người ban, những gì mà mình muốn, nhưng tôi đã nhận được mọi thứ mà mình cần. Di sản của chúng ta để lại trước hết là ở nhà và cho gia đình, dù chúng ta có con hay không, nhưng nó cũng mở rộng đến môi trường làm việc và kinh doanh. Ở đó chúng ta có cơ hội để thay thế các hệ thống dựa trên sự thiếu thốn, những yếu tố thúc đẩy tâm lý kiếm lợi nhuận bằng mọi giá, bằng các công việc kinh doanh, quản lý và các triết lý kinh tế xây dựng trên nền tảng của các nguyên lý và hoạt động của sự bền vững. Tại công ty sản xuất rượu nho Fesro, Vinisa, Paul và các đồng nghiệp của mình đã áp dụng công đoạn sản xuất thân thiện với môi trường và với trái đất vào việc tạo ra những loại rượu hảo hạng. Các loại rượu của anh đoạt rất nhiều giải thưởng và công ty của anh thì đang làm ăn có lãi và phát triển thịnh vượng, trong khi tạo ra một mô hình sản xuất rượu thương mại kiểu mới cho toàn thế giới. Tầm nhìn cũng như hành động cá nhân của anh với tư cách một nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang để lại một di sản của sự đầy đủ và thành vượng cho chính ngành sản xuất rượu và cho tất cả những người đang tiếp bước theo anh. Rất nhiều doanh nhân cũng như những người khác trong quá trình tiếp cận công việc và cá nhân của mình cũng đang vận dụng những nguyên tắc này. Cuối cùng, tính bền vững là một trong những lời khẳng định đảm bảo đầy đủ cho tất cả mọi người ở mọi nơi trên thế giới và cho tất cả các thế hệ sau. Những ngộ nhận về sự thiếu thốn là một di sản đã lùi vào dĩ vãng từ lâu. Quyết định lựa chọn những con đường bền vững và là một phần để lại việc một di sản của sự đầy đủ trong quá trình kinh doanh, khi thực hiện nghĩa vụ làm cha mẹ hay khi lãnh đạo một tập thể nào đó, và chính những di sản đó đã đang tích cực thay đổi thế giới của chúng ta mỗi ngày. Những thứ chúng ta mua sắm, đầu tư hay đóng góp có thể tạo nên thế giới của chúng ta. Những nguyên tắc về sự đầy đủ kết nối chúng ta với những sự thật sâu thẳm hơn và các giá trị sâu lắng hơn để gieo cái một tương lai hạnh phúc, tự do và tự chủ ngay trước những truyền thần thoại về sự khan hiếm và thiếu thốn. Nhà khoa học tương lai học William Hamrat người từng nói xã hội mang đến chính danh và cũng có thể mang đó đi. Chúng ta có thể rút ra tính chính danh từ những ngộ nhận về sự khan hiếm. Dù chúng ta có nhiều hay ít tiền, chúng ta luôn có thể có sử dụng tiền bạc của mình để tôn vinh cuộc sống thay vì cố tranh giành để có được nhiều tiền hơn và bị ám ảnh bởi số tiền chợt đến, chợt ra khỏi cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể từ bỏ sự khan hiếm để đến với sự đầy đủ. Ngừng than vãn để bắt đầu quyết tâm và thôi ganh ghét đố kỵ để mở lòng cho những sự biết ơn. Chúng ta có thể tận dụng lập trường của mình, sức mạnh của việc đối thoại và sự tập trung có chủ đích vào các di sản của mình để thay đổi giấc mơ.